Phần trước thì chúng ta thấy là Lâm Động của chúng ta đã giúp đỡ cho Mộ Linh San là thoát được sự truy lùng của huyết ma sa tộc, và hai người đã đến được Thương Thiên Vực thành công. Ở đây thì Lâm Động rất muốn là tới khu vực đấu giá hội, thiên thương đấu giá hội, để có thể tìm hiểu thông tin về bản đồ của Loạn Ma Hải. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Lâm Động bay đi, mười mấy phút sau hắn đã đáp xuống một khu quảng trường cách lầu các chọc trời không xa. Quảng trường này vô cùng náo nhiệt, liên tiếp có những dòng người ồ ạt hựa đổ về thương điếm trên thương thương các. Lâm Động xác định phương hướng, vừa bay tới thiên thương các thì phát hiện ra âm thanh xé gió vang lên trên bầu trời, sau đó là những tiếng ồ lớn cất lên. Đó là người của Tả Phong Động Thiên phải không? Dẫn đầu lẽ nào là Tiểu Minh Vương Tạ Diêm, đệ tử ưu tú nhất của Tả Phong Động Thiên? Khí thế không tệ, xem ra danh tiếng cũng không phải là giả. Hắn là một trong đệ tử nổi trội nhất của Hải Vực Thiên Phong. Lâm Động nghe vậy vội ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời lúc này có mười mấy thân ảnh bay xuống. Đứng đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào, dáng vẻ tuấn giật, trên trán còn có ký hiệu hình đầu lâu. Mỗi bước đi lại tỏa ra sát khí khiến cho nhiệt độ chung quanh đều hạ xuống không ít. Phía sau nam tử này là hơn chục người khác, trong đó có hai lão giả vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đục ngầu lại lấp lánh tinh quang. Rõ ràng là thực lực chắc chắn là rất cường hãn. Trận thế này không gây sao động mới là lạ. Tả Phong Động Thiên, Tiểu Minh Vương Tạ Diêm mơ. Lâm Động lẩm bẩm, khi ở võ hội đảo, hắn cũng biết trong số các đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong, thân đồ tuyệt chỉ thua kém có hai người, một là Càn Khôn Thủ Châu Càn của Càn Khôn Động Thiên, còn người kia chính là Tiểu Minh Vương Tạ Diêm này rồi. Xem ra, đấu giá hội này cũng hấp dẫn đủ mọi loại người. Lâm Động chép miệng, hiển nhiên mấy ngày tới sẽ còn có không ít nhân mã tương tự như Tạ Diêm chạy tới nữa, tranh giành với những thế lực như thế này thì đúng là rắc rối. Trên quảng trường, đám người Tạ Diêm không bận tâm đến ánh mắt của mọi người, cứ thế đi thẳng vào thiên thương các. Chỉ là khi Lâm Động nhìn về phía Tạ Diêm thì Tạ Diêm nhạy bén cảm nhận được, khẽ dừng lại một chút, đôi mắt âm u cũng nhìn về phía Lâm Động. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Lâm Động khẽ cười rồi quay người rời đi. Tạ Diêm hơi nhíu mày, nhưng không đợi hắn quan sát kỹ hơn thì Lâm Động đã đi về nơi khác của thiên thương các. Thiếu động chủ, sao vậy? Một lão giả bên cạnh Tạ Diêm hỏi. Tạ Diêm lắc đầu, nhìn bóng lưng Lâm Động một cái, không nói gì, chỉ là vừa rồi hắn cảm nhận được một chút cảm giác nguy hiểm từ trong ánh mắt của Lâm Động, nhưng hiện giờ nghĩ lại thì có lẽ là ảo giác, dù sao số người khiến hắn thấy nguy hiểm không có nhiều, hắn không tin một người qua đường trẻ tuổi như vậy mà lại có bản lĩnh đó. Đi thôi, Tạ Diêm vẫy tay rồi dẫn đoàn người tiến vào thiên thương các, cùng lúc đó thì Lâm Động cũng vào cái khu kiểm nghiệm bảo vật để lấy địa tâm sinh linh tương của mình ra. Trong dân phòng kiểm nghiệm bảo vật này, ánh đèn sáng trưng, không khí yên tĩnh khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Lâm Động ngồi xuống trước quầy, đối diện với hắn là một nam tử trung niên với nụ cười chuyên nghiệp. Ông ta nhìn Lâm Động cười nói, khách nhân muốn kiểm định thứ gì? Lâm Động khẽ gật đầu, cũng không che giấu, lấy ra một cái bình ngọc với thứ chất lỏng xanh biếc tỏa ra sinh khí mang năng lượng kinh người. Đây là... Ánh mắt nam tử trung niên nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng kia. Là địa tâm sinh linh tương sao? Lâm Động gật đầu. Nhãn lực của người kiểm định thiên thương các quả nhiên không tệ, hắn chưa nói mà người nọ đã nhận ra. Thứ này ta muốn giao cho thiên thương các bán đấu giá. Nam tử trung niên nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, trầm ngâm một chút rồi nói, xin khách nhân đợi cho một chút, giá trị của địa tâm sinh linh tương này ta phải mời chủ sự đến để định giá, được chứ? Lâm Động gật đầu, ông ta quay vào trong, ngồi chờ một lúc thì thấy có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vọng tới, từ trong căn phòng đóng chặt, dường như tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Vị khách nhân này muốn bán đấu giá địa tâm sinh linh tương sao? Một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu vang lên. Lâm Động ngẩng đầu lên thì thấy một nữ tử yểu điệu mặc váy đỏ xuất hiện. Trên gương mặt với những đường nét tinh xảo đó là nụ cười nhẹ nhàng, khiến cho chiếc cằm trở nên thon gọn, nhìn qua vô cùng gợi cảm và xinh đẹp. Nữ tử đang nhìn Lâm Động với đôi mắt đen láy như bảo thạch. Lâm Động khẽ ngây người trước vẻ đẹp của nữ tử đó một lúc rồi mới gật đầu, liếc về phía sau thấy nam tử trung niên đang đứng với bộ dáng khá là cung kính. Có thể thấy nữ tử này có thân phận không tầm thường trong thiên thương các. Hơn nữa Lâm Động cũng cảm nhận được một luồng nguyên lực khá lớn tỏa ra từ trên người nữ tử đó. Rõ ràng cô nàng có thực lực không tầm thường. Loạn Ma Hải này đúng là một nơi ngọa hổ tàng long. Lâm Động khẽ mím môi, tuổi tác của nữ tử này cũng tương đương với Tiểu Minh Vương Tạ Diêm, thế nhưng thực lực có lẽ cũng không hề thua kém. Không biết khách nhân có tiện lộ danh tính hay không? Nữ tử kia cười tươi nhìn Lâm Động hỏi. Lâm Động hơi do dự một chút rồi đáp, hắn cũng không định che giấu tên tuổi, ở Loạn Ma Hải này thì dường như không cần làm vậy. Ta là chủ sự của Thiên Thương Các, Đường Đông Vũ. Nữ tử kia mỉm cười, sau đó đưa tay cầm lấy bình địa tâm sinh linh tương, cảm nhận được sinh khí dồi dào bên trong, ánh mắt nàng sáng lên, sau đó nói, đúng là địa tâm sinh linh tương, sinh khí khá là dồi dào, có thể coi là thượng phẩm trong sinh linh tương. Nếu như Lâm Động huynh muốn bán đấu giá thứ này, nhất định phải từ 100 vạn huyền nguyên đan một giọt, thứ này rất có ích cho cường giả sinh huyền cảnh, hiển nhiên là sẽ có nhiều người tranh giành. Lượng địa tâm sinh linh tương này có lẽ có thể đạt đến ngàn vạn huyền nguyên đan. Ngàn vạn huyền nguyên đan, vậy thì cứ theo đường cô nương đi. Lâm Động cũng không có ý kiến, ngàn vạn huyền nguyên đan đã là rất lớn rồi, chỉ cần hắn không tranh đoạt với những thế lực lớn mạnh kia thì hiển nhiên hắn sẽ có được thứ mà mình cần. Hắn vốn dĩ là có 8 giọt địa tâm sinh linh tương, nhưng ở huyền linh đảo đã dùng mất một giọt, chỉ còn 7 giọt. Lần này bán đấu giá hắn cũng lấy ra chỉ có 5 giọt, giữ lại 2 giọt. Dù sao thì nó vẫn có lợi ích không nhỏ với hắn. Phải rồi, đường cô nương, không biết ở đấu giá hội này có hỏa sơn viêm tinh thạch hay không? Xong việc về địa tâm sinh linh tương, Lâm Động đứng dậy thì bỗng nhớ ra liền hỏi, hỏa sơn viêm tinh thạch sao? Đường Đông Vũ hơi ngây người nghĩ ngợi một chút rồi nói, thứ tài liệu này rất hiếm nhưng thường thì nó vừa xuất hiện là sẽ bị thế lực các phương càn quét sạch. Lần này có lẽ là sẽ xuất hiện một ít, nhưng thật ra đều đã được ngầm đặt trước rồi. Nghe vậy Lâm Động khẽ cau mày, nếu hắn không có được 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch thì sẽ không thể luyện chế được phần thiên môn. Đến lúc đó Tả Cốt lão nhân tìm đến thì đúng là rắc rối, dù sao thì hắn không thể dùng nhiều lần thủ đoạn lưỡng bại câu thương như vậy được. Lâm Động huynh cần thứ đó sao? Đường Đông Vũ thấy Lâm Động nhíu mày không khỏi bật cười. Thiên Thương Các cũng có hỏa sơn viêm tinh thạch nhưng không đem ra bán. Có điều nếu như Lâm Động huynh cần ta có thể bán cho một ít, coi như là để kết giao bằng hữu với Lâm Động huynh vậy. Tiểu nam tử trung niên phía sau nghe nàng ta nói vậy vừa định lên tiếng thì đã bị Đường Đông Vũ giơ tay ngăn lại. Lâm Động cũng nhìn Đường Đông Vũ với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, không ngờ nàng ta lại chủ động giúp đỡ mình. Tuy hắn không biết vì sao, nhưng sau khi chần chờ một chút liền ôm quyền nói, vậy thì đa tạ cô nương. Hắn cũng không ra vẻ làm gì, vì lúc này hắn đang rất cần hỏa sơn viêm tinh thạch. Thiên Thương vực lúc này có vô số cường giả tới đây vì đấu giá hội. Lâm Động muốn có khả năng tự bảo vệ mình ở một nơi như thế này thì nhất định phải luyện chế phần thiên môn cho được. Không biết hỏa sơn viêm tinh thạch của quý các giá cả thế nào? Ta cần 8 viên. Thông thường thì hỏa sơn viêm tinh thạch giá sẽ không thấp hơn địa tâm sinh linh tương, mỗi viên cũng khoảng 100 vạn huyền nguyên đan. Nếu 8 viên thì sẽ là 800 vạn huyền nguyên đan. Cằm của Đường Đông Vũ hơi nhếch lên, nàng ta nở nụ cười có chút quyến rũ của tiểu hồ ly. 800 vạn huyền nguyên đan, Lâm Động nghe vậy thì hơi lúng túng. Xin lỗi, có lẽ hiện giờ ta không có nhiều huyền nguyên đan như vậy. Ta nghĩ đợi đến khi bán được địa tâm sinh linh tương rồi mới mua. Không sao, Lâm Động huynh có thể lấy hỏa sơn viêm tinh thạch trước, địa tâm sinh linh tương của huynh ở đây, bọn ta lại sợ huynh chạy mất hay sao? Đường Đông Vũ cười khẽ sau đó vẫy tay, nam tử trung niên kia nhanh chóng lui đi, mười mấy phút sau quay lại với một cái hộp ngọc, mở hộp ra là từng đợt năng lượng nóng bỏng tỏa ra. Lâm Động cố nén sự kích động nhìn sang, chỉ thấy bên trong là 8 viên tinh thể đỏ rực đang nằm đó, bên trong tinh thể dường như còn có dung nham lưu động, tỏa ra từng đợt năng lượng cuồng bạo. Quả nhiên là hỏa sơn viêm tinh thạch, ánh mắt Lâm Động lấp lánh tinh quang, tốn không ít tâm huyết cuối cùng cũng tìm được đó. Lâm Động huynh nhận lấy đi. Đường Đông Vũ cười nói, Lâm Động trịnh trọng ôm quyền với nàng, sau đó nhận lấy cái hộp cất vào túi càn khôn, chân thành nói. Lần này coi như ta nợ đường cô nương một cái ân tình, sau này nếu có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp. Lâm Động không biết tại sao Đường Đông Vũ chủ động giúp mình, nhưng trước nay hắn luôn là người biết báo ân, dù thế nào coi như đã nhận hảo ý của nàng ta. Có câu nói này của Lâm Động huynh là đủ rồi, thời gian này nếu huynh có gì cần thì cứ đến Thiên Thương Các tìm ta. Đường Đông Vũ che miệng cười khẽ, Lâm Động gật đầu nói chuyện thêm vài câu rồi mới rời đi. Tiểu thư, sao tiểu thư lại phá lệ như vậy, người này nhất định phải lôi kéo hay sao? Nhìn Lâm Động rời đi, nam tử trung niên không kiềm được quay sang hỏi. Người biết hắn là ai không? Đường Đông Vũ nhào mắt. Không biết. Trước đây không lâu, thân đồ tuyệt của thân đồ gia bị đánh bại, mà người đánh bại hắn tên là Lâm Động, Đường Đông Vũ khẽ nói. Đánh bại thân đồ tuyệt sao? Đúng là có bản lĩnh, nhưng cũng không đến mức tiểu thư coi trọng như vậy chứ. Ông ta trầm ngâm. Sau đó vì một số ân oán mà Tà Cốt lão nhân cũng từng đuổi theo truy sát hắn, nhưng cuối cùng lại trọng thương mà về. Ồ, nam tử trung niên có vài phần động dung, Tà Cốt lão nhân là cường giả bán bộ tử huyền, danh tiếng không nhỏ trong hải vực Thiên Phong. Ngoài ra thì ta vừa hay có được vài tin tình báo nửa năm trước ở Đông Huyền Vực từng có một trận đại chiến kinh thiên động địa, trong đó ba vị trưởng môn của Nguyên Môn cùng ra tay định giết chết một người trẻ tuổi, nhưng cuối cùng hắn đã trốn mất. Nghe nói vào lúc quan trọng hắn ta được một cường giả luân hồi cảnh ra tay tương trợ. Đường Đông Vũ mím môi, ánh mắt lấp lánh sự hiếu kỳ, nhìn nam tử trung niên đang há hốc miệng ở bên cạnh cười nói, mà người trẻ tuổi đó cũng trùng hợp tên là Lâm Động. Ý của tiểu thư là Lâm Động của Đông Huyền Vực đó với người này là một sao? Nam tử trung niên có vài phần kinh hoàng, nếu hai người này là một thì không phải chính là phía sau Lâm Động này còn có một cường giả siêu cấp luân hồi cảnh sao? Cường giả tầng thứ đó thì cho dù là thiên thương các cũng không thể đắc tội được. Tuy không thể xác định, nhưng cần thiết phải duy trì một chút nghĩa tình. Ta tin tưởng nếu cha ta ở đây, ông cũng sẽ làm như vậy. 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch mặc dù quý giá, nhưng nhìn về lâu về dài có lẽ sẽ chẳng là gì hết. Đường Đông Vũ khẽ cười nói, thậm chí cho dù hai người này không phải là một, nhưng Lâm Động này vẫn có tiềm lực đáng để lôi kéo. Dựa vào thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành mà ép một cường giả bán bộ tử huyền đến mức đó, cũng không thể coi thường thủ đoạn của hắn. Loại người này nếu kết giao thành bằng hữu được thì đương nhiên là tốt hơn nhiều so với làm địch nhân. Tiểu thư xử lý việc ngay một chu đáo à? Nam tử trung niên gật đầu cảm thán, nếu đằng sau Lâm Động này có một cường giả luân hồi cảnh thì cho dù các chủ thiên thương các cũng phải đối xử với hắn như khách quý. Đặng Đông Vũ cười nói, về chuyện của Lâm Động thì đừng để lộ ra bất cứ điều gì, hiện giờ hắn cũng đang có không ít phiền phức, tuy hắn đã khiến Tả Cốt lão nhân trọng thương nhưng đừng quên lão cũng là người của Tả Phong Động Thiên, mà tiểu minh vương Tạ Diêm lại đang ở đây, nếu để hắn nhận ra thì Lâm Động cũng khá là rắc rối. Nam tử trung niên gật đầu, thuộc hạ hiểu. Được, đi làm việc đi, còn 10 ngày nữa là đấu giáo hội bắt đầu, lần này có lẽ sẽ không ít thế lực mạnh mẽ tới đây, không được để ra sai sót. Đường Đông Vũ nói. Rõ. Nam tử trung niên cung kính đáp, sau đó cáo lui. Còn Đường Đông Vũ nhìn về hướng Lâm Động rời đi, khóe miệng nhếch lên, rõ ràng nàng ta cũng là vô cùng tò mò về hắn. Lâm Động rời khỏi khu kiểm định bảo vật, sau đó tìm được mộ Linh San đang ngắm đông ngắm tây ở chung quanh, rồi kéo cô bé đi khỏi khu vực thiên thương các. Lần này tới đây, Lâm Động có thu hoạch không nhỏ, 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch đã có rồi, coi như là giải quyết được một vấn đề khó khăn. Có thứ này hắn mới phát huy được uy lực của phần thiên đỉnh, tuy mức độ không thể sánh ngang được với phần thiên lão nhân, nhưng chỉ cần không gặp phải cường giả tử huyền cảnh thì hắn sẽ không còn e sợ nữa. Mà thứ tuyệt chiêu này có uy lực rõ ràng là rất cần thiết khi ở đây, một nơi đầy cường giả và phức tạp như loạn ma hải này. Ra khỏi thiên thương các, Lâm Động cũng không vội tìm nơi nghỉ chân mà đưa mộ Linh San dạo quanh thiên thương thành, như vậy thì mới thỏa mãn tâm tư thích náo nhiệt của tiểu cô nương này. Cuối cùng hắn mới tìm một khách điếm để ở lại. Trong căn phòng rộng mà yên tĩnh, Lâm Động vung tay, phần thiên đỉnh hiện ra trước mắt. Linh San, mấy hôm tới ta sẽ bế quan tu luyện, muội đừng ra ngoài. Giờ thì thiên thương thành rất hỗn loạn, không thể biết được có người có huyết ma sa tộc hay không. Nếu như muội bị phát hiện thì sẽ là rắc rối không nhỏ. Lâm Động nhìn mộ Linh San cười nói, vâng, thấy Lâm Động bảo phải bế quan, mộ Linh San chu môi ý phản đối nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu. Đúng rồi, phong ấn của muội thế nào rồi? Lâm Động bỗng hỏi, hắn nhận thấy thực lực của mộ Linh San khá là mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả tiểu minh vương Tạ Diêm kia một chút, chỉ là lúc này cô bé đang bị phong ấn, nếu giải trừ được phong ấn thực lực hồi phục chắc chắn sẽ là một trợ thủ tốt cho Lâm Động. Vẫn chưa hết, phong ấn của con cá thối đó rất lợi hại. Mộ Linh San kéo áo xuống trên vai lộ ra một vết hoa văn, hình đầu sa ngư huyết sắc, khổ não nói. Vậy làm thế nào để phá giải phong ấn? Lâm Động nhíu mày hỏi. Muội cần có hải vương linh thảo, có thứ này thì muội sẽ phá giải được phong ấn. Mộ Linh San ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hải vương linh thảo sao? Lâm Động lẩm bẩm. Đây đúng là thứ hiếm gặp, đợi khi đấu giáo hội bắt đầu để thử xem, nếu may mắn thì có khi gặp được. Mấy hôm tới muội phải chú ý nhiệm vụ hộ pháp ta giao cho muội nha. Lâm Động nghịch hai cái bím tóc trên đầu mộ Linh San, trước ánh mắt bất mãn của cô bé, hắn bay vào phần thiên đỉnh. Trong phần thiên đỉnh vẫn là vùng đại địa đỏ rực, Lâm Động lơ lửng trên không trung quét mắt nhìn quanh cười nói, nham nham, tiếp theo phải làm gì? Năm xưa phần thiên lão nhân đã dung hợp bản thân mình với phần thiên đỉnh, cách luyện chế phần thiên môn cũng ẩn giấu bên trong phần thiên đỉnh, chỉ có người mới tìm được thôi. Tổ thạch lên tiếng rồi một đạo quang ảnh hiện ra, nham nhìn Lâm Động khẽ nói. Lâm Động gật đầu mắt nhắm lại, tâm thần hắn tỏa ra dùng dung hợp vào trong phần thiên đỉnh, có rất nhiều thông tin ẩn giấu trong phần thiên đỉnh cũng bắt đầu tụ về phía hắn. Ánh hồng quang bao quanh người Lâm Động hơn 10 phút sau dần tan đi, hai mắt nhắm nghiền của hắn cũng từ từ mở ra, trong đó là một thứ hồng quang lấp lánh. Thì ra là vậy, Lâm Động khẽ cười, giờ hắn đã biết được cách thức để luyện chế phần thiên môn. Từ một mặt nào đó thì đây là một cách luyện chế khá là phức tạp. Phần thiên lão nhân năm đó đã phải mất tới vài năm mới luyện chế được 8 cái phần thiên môn này. Rồi. Đương nhiên hiện giờ Lâm Động không dám so sánh với phần thiên lão nhân, người ta dùng đến 8 ngọn núi lửa từ thời viễn cổ để luyện chế ra phần thiên môn, sau khi luyện chế đủ để chấn áp dị ma cấp tướng, thậm chí là dị ma cấp vương cũng có thể uy hiếp. Nhưng giờ hắn luyện chế chỉ là 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch, tuy năng lượng hỏa diễm trong đó rất dồi dào, nhưng giữa hai thứ vẫn là khó lòng so sánh. Nhưng may mà Lâm Động cũng không mong chờ thứ này dùng đối phó với dị ma, hắn chỉ muốn là mình có thể đối phó với tà cốt lão nhân nếu lão lại mò đến tận cửa mà thôi. Động thủ, Lâm Động thở ra một hơi, hồng quang tràn lên trong mắt, hai tay kết ấn, không gian chung quanh bỗng nhiên rung chuyển, mặt đất đỏ rực nứt toát ra, vô số cột hồng quang bắn lên trời, cả không gian trở nên nóng bỏng. Những cột sáng đó đan xen với nhau trên không trung hình thành nên một trận pháp khổng lồ, trong đó là ánh lửa bập bùng. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn vào trận pháp rồi vung tay, chiếc hồng ngọc bay ra rồi tan chảy, 8 đạo hồng quang lơ lửng trên không. Sau khi 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch xuất hiện, nhiệt độ trong phần thiên đỉnh tăng mạnh, sau đó đổ xuống một trận mưa lửa. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt kinh thán. May mắn là hắn nhờ có sức mạnh của phần thiên đỉnh, nếu không lúc này mà bảo hắn luyện chế phần thiên môn, chắc hắn là thời gian sẽ kéo dài vô hạn. Dù sao thì sinh huyền cảnh tiểu thành không thể gánh vác nổi cái lượng năng lượng cần để luyện chế. Lâm Động ngồi khoanh chân giữa không trung, mười ngón tay đan xen, sau đó chuyển động, khẽ hô lên. Phần thiên trận, luyện thiên môn. Uỳnh! Ở trên bầu trời, đại trận dung chuyển, 8 cột ánh sáng bắn xuống biến thành 8 đầu hỏa long khổng lồ, sau đó bọn chúng cùng há miệng, nuốt gọn 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch. Ngay sau đó 8 đầu hỏa long cuộn tròn lại như biến thành 8 cái lò lửa, trong mỗi cái lò này là hỏa sơn viêm tinh thạch không ngừng phát ra sức mạnh cuồng bạo. Lâm Động chăm chú nhìn vào tất cả, sau đó dần nhắm mắt lại. Hắn biết cái gọi là luyện chế phần thiên môn, thật ra phần lớn phải dựa vào phần thiên đỉnh, còn hắn chỉ cần hợp tác điều khiển khống chế là được. Mà hiện tại những việc hắn cần phải làm đều đã làm rồi, tiếp theo chỉ cần đợi kết quả, có thành công hay không thì phải xem vào tạo hóa của hắn. Trên bầu trời đỏ rực, từng ngọn lửa cháy lên, những luồng năng lượng nóng bỏng khuếch tán ra khiến không gian như cái hỏa lò, thứ nhiệt độ đó khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi. Lâm Động khoanh chân ngồi trên không trung, quanh người hắn cũng không có một tầng phòng ngự nào, phần thiên đỉnh hiện giờ đã hoàn toàn dung hợp với hắn, nhiệt độ ở đây có lẽ với những người khác là chí mạng, nhưng với Lâm Động thì chẳng có chút lực sát thương nào. Lúc này Lâm Động nhắm chặt hai mắt, tâm thần dần chìm vào trong phần thiên đỉnh để điều khiển trận pháp. Tuy hắn không can thiệp được vào quá trình luyện chế, nhưng trận pháp nhất định phải do hắn duy trì, nếu không thì trận pháp bị ngắt đoạn, việc luyện chế sẽ hỏng mất. Đến lúc đó 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch sẽ bị hao tổn vô ích. Bên trong trận pháp 8 chiếc đỉnh to cỡ hàng mấy trăm trượng lơ lửng trên không trung, bề mặt của nó có những đầu hỏa long trườn qua trườn lại, thỉnh thoảng há miệng phun ra những hỏa cầu đỏ rực vào đỉnh lô. Phụt, ở trung tâm của 8 chiếc đỉnh này có 8 quầng sáng đỏ rực nhìn như những vầng mặt trời. Khi những tia sáng đó tỏa ra, người ta có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ. Cảm giác đó dường như là trong quầng sáng có những ngọn núi lửa cuồng bạo, hơn nữa sâu trong quầng sáng mơ hồ có thể nhìn thấy 8 cánh cửa dần được hình thành. Lâm Động chậm rãi mở mắt, ánh mắt có phần rực cháy nhìn về phía quầng lửa cuồng bạo kia, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Tất cả đều đang diễn ra suôn sẻ, giờ hắn chỉ cần đợi cơ hội chín muồi mà thôi. Chỉ cần phần thiên môn luyện chế thành công là hắn có thể phát huy toàn bộ uy lực của phần thiên đỉnh. Hắn đã đợi ngày này rất lâu, sự chờ đợi cũng phải kéo dài trong 8 ngày. Trong những ngày này, không gian trong phần thiên đỉnh hôm sau cuồng bạo hơn hôm trước, những cơn mưa lửa âm mầm đổ xuống cuối cùng biến thành cơn bão cuồng bạo quét qua không gian trong phần thiên đỉnh. Động tĩnh này khiến Lâm Động cảm thấy khá may mắn, cũng may việc luyện chế có thể hoàn thành ở bên trong phần thiên đỉnh, chứ nếu ở bên ngoài chắc chắn sẽ gây nên sự chú ý cho vô số cường giả, đến lúc đó thì hắn sẽ phải đau đầu vì những phiền phức không đáng có. Những chiếc đỉnh trong trận pháp cũng bắt đầu bất ổn định, vì trong quầng sáng ở trung tâm, những cánh cửa kia đã trở nên rõ nét hơn, tỏa ra một luồng năng lượng đáng sợ, ngay cả không gian ở đó cũng trở nên méo mó. Uỳnh, trận pháp rung chuyển dữ dội, cảm nhận được biến cố của trận pháp, sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng hơn nhiều, đến giờ thì coi như đã thành công 7-8 phần. Nếu bây giờ thất bại thì chắc chắn là sẽ vô cùng ức chế. Lâm Động biến hóa ấn pháp, tâm thần không ngừng áp chế sự hỗn loạn trong đại trận. Sự ra tay của hắn rõ ràng là cũng có hiệu quả. Một lúc sau trận pháp dần trở nên ổn định hơn, nhưng Lâm Động không buông lỏng, hắn nhìn chằm chằm vào trung tâm của đỉnh lô, ở đó có 8 cánh cửa đỏ rực như ẩn như hiện. cũng sắp tới lúc rồi. Trong đôi mắt đen thẫm của Lâm Động rực lên ánh lửa, sau đó cắn lưỡi liên tiếp phun ra 8 ngụm tinh huyết. 8 ngụm tinh huyết bắn ra, sắc mặt Lâm Động lập tức tái nhợt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Hắn cong tay búng ra, 8 đạo tinh huyết biến thành những mũi tên vọt vào những cánh cửa đỏ rực kia. Oanh một tiếng, tinh huyết bắn vào, những cánh cửa vốn không được ổn định càng rung chuyển dữ dội, từng vòng lửa đỏ rực lan tỏa ra, cuối cùng oanh kích lên đỉnh lò phát ra những âm thanh chói tai. Ánh mắt của Lâm Động có phần ngưng trọng, toàn lực điều khiển trận pháp. Hắn biết lúc này là giai đoạn quan trọng nhất, nếu hắn không thể để lại được lạc ấn của mình trên phần thiên môn thì mọi cố gắng đều thành công cốc. Dù nó có lợi hại thế nào nhưng nếu không nghe theo sự điều khiển của Lâm Động thì còn có tác dụng gì? Nhất định phải thành công. Lâm Động lầu bầu cầu khẩn, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Uỳnh! Âm thanh tựa như tiếng sấm rền không ngừng vọng ra từ 8 chiếc lò khiến trái tim Lâm Động cũng phải đập rộn lên từng đợt. Bùm! Lại một luồng sức mạnh cuồng bạo khác oanh kích lên những chiếc đỉnh lò. Sau đó Lâm Động nhìn thấy trên những chiếc đỉnh lò này xuất hiện vết rạn nứt. Chiếc đỉnh đã không còn chịu được sự lớn dần của các cánh cửa bên trong. Sắc mặt Lâm Động có phần ngưng trọng, tâm thần khẽ động. Trong đại trận lập tức bùng phát hồng quang, bao bạch lên 8 chiếc đỉnh để giữ cho bọn chúng không bị nổ tung. Dưới sự điều khiển của Lâm Động, những chiếc đỉnh bắt đầu phình to với tốc độ kinh người, nháy mắt đã to lên gấp đôi. 8 chiếc đỉnh hàng ngàn trượng lơ lửng giữa không trung, nhìn thôi cũng khiến người ta chấn động. Theo đó, sự rung chuyển dần giảm bớt, ánh sáng đỏ rực ngưng tụ bên trong, những cánh cửa kia ngày càng rõ rệt. Trong lòng Lâm Động bắt đầu cảm nhận được mối liên hệ như có như không. Nguồn gốc của mối liên hệ đó chính là 8 cái phần thiên môn vẫn chưa hoàn toàn hình thành kia. Lâm Động mừng rỡ, hắn biết là mình đã hoàn thành sơ bộ. Quỳnh một tiếng, một âm thanh như sấm rền nọ ra giữa không trung, bên trong đỉnh ánh sáng chói lòa không thể nhìn thẳng. Sắp thành hình rồi sao? Lâm Động nhau mắt lại, thanh quang tụ vào ánh mắt, hắn có thể nhìn thấy rõ trong quầng sáng chói lòa kia là 8 cánh cửa đỏ rực đang dần ổn định lại. Bùm một tiếng, 8 đạo ánh sáng chói mắt từ trong đỉnh bắn ra, trên đỉnh là vô số những đường hoa văn ánh sáng, cuối cùng vang lên mấy tiếng, cả 8 chiếc đỉnh cùng nổ tung, vút. Trên không trung bùng nổ ra những ngọn lửa rực cháy, sau đó là 8 chùm sáng đỏ bắn ra, cuối cùng lơ lửng trên không trung trước ánh mắt kích động của Lâm Động. 8 cánh cửa đỏ rực to lớn cỡ trăm trượng đang đứng sừng sững trên không, những ngọn lửa nóng bỏng lưu động quanh bọn chúng mơ hồ hình thành nên hỏa long cuộn tròn. 8 cánh cửa ấy tỏa ra thứ năng lượng vô hình đáng sợ, còn năng lượng cuồng bạo của phần thiên đỉnh thì tắt dần. Phù! Lâm Động thở phào ra một luồng khí trắng, hắn nhìn 8 cánh cửa trên không trung, khóe miệng không kiềm được nhếch lên cười thành tiếng. Hắn biết rằng phần thiên đỉnh phải có thần phần thiên môn thì mới là hoàn chỉnh, từ nay về sau hắn đã có thể phát huy được uy lực thực sự của phần thiên đỉnh rồi. Dựa vào 8 cái phần thiên môn của phần thiên đỉnh này, chỉ cần không gặp phải cường giả tự huyền cảnh thì Lâm Động có lòng tin chiến đấu với bất cứ kẻ nào. Nhìn một lúc, Lâm Động phất tay, bầu trời chấn động, 8 cánh cửa dần biến mất. Sau này khi gặp kẻ địch, chỉ cần tâm thần hắn khẽ động là 8 cánh cửa này có thể bộc phát sức mạnh hủy diệt kẻ địch. Cuối cùng cũng thành công, Lâm Động mỉm cười, tốn hao bao nhiêu tâm huyết thì cuối cùng cũng đạt được điều mà mình muốn. Khi ra khỏi phần thiên đỉnh, Lâm Động lập tức nhìn thấy Mộ Linh San đang nằm cuộn tròn ngủ say như chú mèo nhỏ ở trên sinh tử quan cái. Hắn không kiềm được mà bật cười, nha đầu này quá dễ ngủ à, lẽ nào trong thời gian hắn bế quan cô bé cứ ngủ suốt như vậy sao? Lâm Động lơ lửng phía trước sinh tử quan cái, nhìn gương mặt tinh xảo của Mộ Linh San, nơi khóe miệng cô bé còn chảy cả nước dãi. Tiểu nha đầu này, Lâm Động lắc đầu cười khẽ đưa tay xoa đầu Mộ Linh San, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào thì đồng tử co lại bởi vì hắn nhận thấy thôn phệ tổ phù trên người mình hơi rung động. Rốt cuộc là cái chuyện gì đây? Lâm Động mím môi, ánh mắt biến đổi không ngừng, tại sao thôn phệ tổ phù có dị động với Mộ Linh San? Nhàm xuất hiện bên cạnh Lâm Động, hắn cũng nhíu mày nhìn Mộ Linh Sang đang say ngủ, lưỡng lự một chút rồi vung tay lên, một tia sáng bắn ra chiếu lên người Mộ Linh San. Thân thể Mộ Linh San bỗng nhiên tỏa sáng, dường như nó hình thành nên một con cá kình nhỏ có hai màu đen trắng đan xen, tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ mà cổ xưa. Đây là yêu linh của Linh San sao? Lâm Động nhìn con cá kình nhỏ cũng đang ngủ say, khẽ ngây người nói. Phải, Nhàm gật đầu, bản thể này thì đúng là bất tử thánh kình tộc, nhưng năng lượng lại có chút kỳ quái, dường như không đơn giản là bất tử thánh kình. Nghe vậy Lâm Tộc nhún vai, xem ra tiểu nha đầu này đúng là không đơn giản. Rồi mắt hắn bỗng lóe sáng, liệu Linh San này có phải là luân hồi giả không? Thứ sức mạnh này còn quái dị hơn cả luân hồi giả nữa, Nham nói. Lâm Động ngây người, sau đó lắc đầu bất lực. Xem ra vấn đề này tạm thời không thể giải đáp. Hắn cũng không muốn đi truy hỏi Mộ Linh San, không biết cô bé có biết là bản thân mình cổ quái hay không nữa. Mà dù có biết đi chăng nữa, thì ai cũng có bí mật của mình. Truy vấn thì không hay cho lắm. Thôi vậy, sau này hãy nghiên cứu. Nghe Lâm Động nói vậy, Nhàm cũng gật đầu bất lực. Hiển nhiên là hắn không chút cam tâm. Với kiến thức của mình thì có gì mà hắn chưa từng thấy qua. Thế nhưng lúc này lại bị một tiểu nha đầu làm cho mơ hồ. Nhằm biến thành ánh sáng chui vào người Lâm Động. Lâm Động cũng thu tay về, khẽ hắng giọng một tiếng. Ồ, Lâm Động ca ca, huynh tu luyện xong rồi sao? Mộ Linh San vội vàng mở mắt, gương mặt hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Hình như muội không chú ý, ngủ quên mất. Lâm Động cười. Thôi, đi ra ngoài dạo một chút. Được, được. Vừa nghe tới ra ngoài là Mộ Linh San lập tức trở nên phấn chấn. Chắc mấy ngày nay ngồi đây làm hộ pháp cho Lâm Động khiến cô bé đã cuồng chân lắm rồi. Lâm Động xoa xoa hai cái bím tóc rồi cất phần trên đỉnh cùng Mộ Linh San đi ra khỏi phòng. Trong mấy ngày Lâm Động bế quan thì lượng người trong Thiên Thương vực bùng nổ một cách đáng sợ. Vô số cường giả từ những hải vực chung quanh cũng tề tụ về đây, khiến cho Thiên Thương Thành trở nên vô cùng phức tạp và hỗn loạn. Lâm Động dẫn Mộ Linh San đi dạo trong Thiên Thương Thành cũng có được không ít thông tin. Được biết Thiên Thương Thành hiện tại, ngoài Tà Phong Động Thiên ra, thế lực lớn khác của hải vực Thiên Phong là Càn Khôn Động Thiên cũng đã đến. Hơn nữa, người dẫn đầu cũng chính là Càn Khôn Thủ Châu Càn, kẻ được mệnh danh là đứng đầu trong các đệ tử trẻ tuổi của hải vực Thiên Phong. Ngoài Tà Phong Động Thiên và Càn Khôn Động Thiên còn có Ảo Ma Tông của hải vực Huyễn Ma, Thiên Bi Phái của Bắc Huyền Hải. Những thế lực này đều là bá chủ một phương trong loạn ma hải. Hiện giờ tất cả tập hợp về Thiên Thương Thành khiến nơi đây càng thêm náo nhiệt. Không hổ là Thiên Thương Các, sức hiệu triệu thật là khủng bố. Lâm Động cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Một cái đấu giá hội mà lại thu hút được những thế lực lớn như thế này, xem ra chất lượng của đấu giá hội rất cao. Nghĩ vậy Lâm Động không khỏi có cảm giác chờ mong, không biết lần này hắn có được tấm hải đồ liên quan đến tấm tổ phù thứ hai hay không. Còn hai ngày nữa là đấu giá hội bắt đầu rồi. Trong không khí căng thẳng như muốn bùng nổ của Thiên Thương Thành, hai ngày gần như là chớp mắt đã trôi qua. Khi tia nắng của ngày thứ ba chiếu xuống thì cả tòa thành như một ngọn núi lửa bùng phát. Vút, khi Lâm Động bước chân ra khỏi khách điếm, trên bầu trời đã có vô số những tiếng xé gió, vô số thân ảnh như thiêu thân lao về hướng bắc của tòa thành. Đại trận cũng khởi động rồi sao? Lâm Động ngẩng đầu nhìn trận pháp khổng lồ bao bọc cả tòa thành, lúc này ánh sáng của nó trở nên thực chất hơn rất nhiều, mơ hồ có thể thấy được những luồng năng lượng hùng hậu tỏa ra. Rõ ràng hôm nay Thiên Thương Các đã khởi động đại trận hộ thành. Trước sự chấn nhiếp của trận pháp này thì dù là cường giả tử huyền cảnh đại viên mãn cũng không dám làm càn ở trước Thiên Thương Các. Chúng ta cũng đi. Lâm Động cười với Mộ Linh San bên cạnh đang phấn khích nhìn ngó chung quanh, sau đó cũng bay về hướng bắc, phía sau hắn là một cái đuôi nhỏ màu lam. Ở phía bắc của Thiên Thương Thành này có một phiến quảng trường trên không cực lớn, đủ để dung nạp vài chục vạn người. Đây chính là nơi tổ chức đấu giá hội hàng năm của Thiên Thương Thành. Bốn phía quảng trường có màn sáng rủ xuống, những tấm màn này phát ra từ đại trận hộ thành bên trên Thiên Thương Thành. Muốn vào tham gia đấu giá hội thì phải có giấy mời của Thiên Thương Các. Lâm Động dừng ở trước tấm màn sáng lật tay một cái, một tờ giấy mời hiện ra trong tay, sau đó hắn bắn nó về phía tấm màn sáng rung lên một chút rồi tách ra một khe hở, Lâm Động và Mộ Linh San nhanh chóng lướt vào trong. Uỳnh, vừa vào bên trong thì đã có âm thanh đình tài nhức óc nổ ra, Lâm Động cau mày, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cả biển người mênh mông, không thấy điểm cuối. Hắn đành lắc đầu bất lực, đây là lần đầu tiên hắn thấy được một cái đấu giá hội có quy mô khủng bố như vậy. Vào chỗ ngồi đã. Lâm Động quét mắt một lượt rồi dẫn Mộ Linh San đến chỗ ngồi phía trên. Lâm Động huynh, quả nhiên huynh cũng tới. Lâm Động vừa đáp xuống thì phía trước bỗng có tiếng cười lanh lảnh. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Đường Đông Vũ đang tươi cười nhìn hắn. Đến Thiên Thương Thành sao có thể bỏ qua sự kiện lớn thế này? Lâm Động cũng có chút thiện cảm với Đường Đông Vũ này, vì thế dừng lại cười nói với cô nàng. Đường Đông Vũ che miệng cười, sắc đẹp cùng địa vị của nàng ở trong Thiên Thương Các không thấp, cho nên cuộc nói chuyện với Lâm Động thu hút ánh mắt của không ít người. Trong đó không ít ánh mắt cũng lướt qua người Lâm Động, hiển nhiên bọn họ đang đoán xem người được đại tiểu thư của Thiên Thương Các để mắt tới là thần thánh phương nào. Lâm Động cũng cảm nhận được mức độ hoan nghênh của Đường Đông Vũ, nhưng ánh mắt kia khiến hắn không được tự nhiên. Đang định cáo từ thì bỗng phía sau có vài âm thanh gió rít. Hắn liếc mắt nhìn lại thì khẽ cau mày, bởi vì đó là Tiểu Minh Vương Tạ Diêm của Tà Phong Động Thiên. Hắc hắc, Đồng Vũ, một năm không gặp, muội càng ngày càng xinh đẹp. Tạ Diêm đến bên cạnh hai người, cười với Đường Đông Vũ một cách thân thiết. Đường cô nương, ta vào chỗ ngồi trước. Lâm Động nhìn Tạ Diêm một cái cũng không muốn tiếp xúc gì với hắn, liền nói với Đường Đông Vũ một tiếng chuẩn bị rời đi. Hắc hắc, nhưng hắn vừa quay người thì Tạ Diêm đột nhiên cười nhìn Lâm Động thích thú nói, ngươi là Lâm Động phải không? Lâm Động ngây người, rồi sâu trong mắt dâng lên một sự sắc lạnh. Có chuyện gì sao? Tạ Diêm mười ngón tay đan vào nhau nhìn Lâm Động thích thú nói, hai hôm trước ta mới nhận được tin, Tà Cốt lão nhân của Tả Phong Động Thiên bọn ta lại bị ngươi khiến cho trọng thương. Hắc hắc, ta cũng rất tò mò, một sinh huyền cảnh tiểu thành thì rốt cuộc dựa vào cái gì làm được điều đó? Hình như không liên quan đến ngươi thì phải. Lâm Động nheo mắt. Nhìn từ góc độ nào đó thì Tả Cốt lão nhân vẫn là người của Tả Phong Động Thiên, ngươi đả thương lão chính là tổn hại đến thể diện của Tả Phong Động Thiên. Tạ Diêm cười nhạt. Vậy các hạ định bắt ta về tạ tội với lão quỷ đó sao? Lâm Động cũng cười, chỉ là nụ cười sắc lạnh như đao. Đúng như trong lời đồn, ngươi rất ngông cuồng, nhưng nếu có cơ hội thì ta có thể đưa ngươi về cho Tả Cốt lão nhân xử trí. Ngón tay Tạ Diêm lướt qua chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cười nói. Từ lời nói của Lâm Động hắn có thể nhận ra sự khiêu khích, điều này khiến hắn có chút không thoải mái, dù sao trong số những đệ tử trẻ tuổi không có nhiều người có tư cách nói chuyện như vậy với hắn. Tuy không biết Lâm Động dùng thủ đoạn gì để có thể đả thương Tả Cốt lão nhân, nhưng Tạ Diêm không cho rằng đó là sức mạnh của bản thân Lâm Động, có lẽ đó là sự trợ giúp từ bên ngoài, Tả Cốt lão nhân không kịp trở tay mới thành ra như vậy. Chỉ sợ là người không có bản lĩnh đó, người còn chưa đủ tuổi, Lâm Động cười nhạt. Vậy sao? Tạ Diêm nhếch mép. Hai người cứ đứng trên không nhìn nhau, không khí chung quanh lạnh như băng. Tạ công tử, hôm nay là đấu giá hội do Thiên Thương Các ta chủ trì, không thích hợp cho những chuyện tranh đấu. Mong công tử nể mặt Thiên Thương Các tạm thời gác lại cho. Đường Đông Vũ ở bên cạnh cau mày nói. Hắc hắc, nếu Đông Vũ muội đã nói vậy, đương nhiên ta sẽ nể mặt. Tạ Diêm quay lại cười với Đường Đông Vũ. Lần này ra ngoài ta có việc khác, còn ân oán của ngươi và Tả Cốt lão nhân, lão ta sẽ tự ra tay. Vì thế nếu không muốn rắc rối thì trước mặt ta, người nên thu lại cái ngạo khí kia đi, nếu không hậu quả thế nào người không muốn thấy đâu. Tạ Diêm nhìn Lâm Động nhún vai. Có thể ngươi thấy lời này khó nghe, nhưng có những thứ là ngươi không thể động vào được, đó là sự thật không thể thay đổi. Ở loạn ma hải này, nếu hậu thuẫn không đủ thì đừng nên ngông cuồng là hơn. Lâm Động nhau mắt nhìn Tạ Diêm, lát sau mỉm cười nói. Đà Tạ đã nhắc nhở, nhưng câu nói này ta cũng trả lại cho ngươi, nguyên đai nguyên kiện. Cái gọi là hậu thuẫn của ngươi chẳng có chút sức uy hiếp gì với ta cả. Những gì ta từng thấy ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Ngươi cũng đã nói ân oán giữa ta và Tả Cốt lão nhân không liên quan đến ngươi. Nhưng nếu ngươi cố tình nhúng tay vào thì ta cũng vui lòng đón tiếp. Chỉ có điều trước nay ta hành sự không kiêng nể bố con thằng nào. Có những hậu quả mà ngươi không thể gánh chịu nổi. Vì thế nếu ngươi muốn làm gì thì ta cũng nhắc nhở, nên nghĩ vài lần trước khi làm. Tốt nhất là tránh xa ta ra, dây vào ta chẳng khác nào dây vào cứt. Nụ cười trên gương mặt tuấn giật của Tạ Diêm lúc này đã hoàn toàn biến mất, sâu trong mắt hắn hiện lên sự tối tăm, lời nói của Lâm Động chẳng giữ một chút xíu thể diện nào cho hắn. Ở bên cạnh, Đường Đông Vũ cũng sững người vì những lời Lâm Động nói, nàng biết được một số thông tin về Lâm Động, vì thế không cho rằng là hắn đang cố tình chém gió. Một người chạy thoát được khỏi tay ba cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh thì đúng là có tư cách nói vậy với Tạ Diêm. Hắc hắc. Nụ cười trên mặt Tạ Diêm tắt ngấm nhưng khóe miệng lại phát ra tiếng cười lạnh lẽo, hắn siết chặt bàn tay, gật gù nói. Những lời ngươi nói ta nhớ rồi, có điều ta nghĩ sau đó cuối cùng ngươi sẽ cảm thấy nực cười vì đã nói vậy mà thôi. Dứt lời Tạ Diêm quay lại cười với Đường Đông Vũ rồi bước đi, sát khí bỗng chốc đậm đặc. Có thể thấy cuộc nói chuyện giữa hai người không vui vẻ chút nào. Ngươi làm vậy là đắc tội với hắn, Đường Đông Vũ mím môi nói với Lâm Động. Ta không thích phiền phức. Nhưng nếu có người nhất quyết cứ muốn gây chuyện thì ta sẽ không nương tay. Lâm Động cười nhạt sau đó cung tay với Đường Đông Vũ. Đà Tạ Đường cô nương, ta vào chỗ ngồi trước, hiển nhiên đấu giá hội hôm nay sẽ rất đặc sắc đây. Nói rồi hắn cũng không chần chừ dẫn Mộ Linh San về chỗ. Đường Đông Vũ nhìn theo thân ảnh Lâm Động, ánh mắt khẽ chuyển, xem ra đến 8 phần người này và Lâm Động ở Đông Huyền Vực là một rồi, vì tính cách, ngữ khí của hai người đều như từ một khuôn đúc mà ra. Chẳng trách lại dám đối đầu với Tạ Diêm, thì ra là bản lĩnh không vừa. Đường Đông Vũ cười khẽ, sau đó quay người rời đi. Hắn ta thật là đáng ghét, thật muốn đấm cho một cú bay đi. Sau khi vào chỗ, Mộ Linh San chu mỏ, người cô bé nói đến đương nhiên chính là Tạ Diêm. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn thấy dường như là Tạ Diêm có ý tứ đặc biệt với Đường Đông Vũ, vừa đến đã nói với Lâm Động như vậy, rõ ràng là có ý khoe khoang cảnh cáo hắn, nhưng cách thể hiện của Tạ Diêm thì hơi có vấn đề, vì hắn đã chọn cách uy hiếp mà Lâm Động chán ghét nhất, điều này khiến Lâm Động vô cùng khó chịu. Lâm Động từ xa nhìn Tạ Diêm đang ngồi xuống vị trí của khách quý, nhắm hờ mắt, thầm nghĩ mong là hắn đừng có gây chuyện, nếu không hắn cũng mặc kệ Tả Phong Động Thiên là cái thổ tả gì, chọc tức hắn là giết hết. Tạ Diêm dường như cũng rất nhạy cảm, liếc mắt một cái nhìn về phía Lâm Động, ánh mắt trở nên tăm tối. Thiếu động chủ, kẻ đó chính là Lâm Động đã đả thương Tả Cốt lão nhân sao? Bên cạnh Tạ Diêm, một lão giả mặc hắc y, đôi mắt đục ngầu, nhìn về phía Lâm Động nói. Đúng vậy, một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Tạ Diêm nhàn nhạt cười. Nếu không phải hiện giờ đang có nhiệm vụ thì ta đã chặt đứt tứ chi của hắn, giải đến trước mặt Tả Cốt lão nhân rồi. Hắc hắc, thiếu động chủ không cần nổi giận. Nếu mọi việc thuận lợi thì đợi khi đấu giáo hội kết thúc, lão phù sẽ ra tay bắt hắn là được. Thiếu động chủ muốn xử lý thế nào mà không được? Lão giả mặc hắc y cười nhạt nói. Tuy chuyện Lâm Động đả thương Tả Cốt lão nhân khiến người ta khó lòng tin nổi, nhưng bọn họ cũng biết chắc chắn Lâm Động có quỷ kế gì đó, và Tả Cốt lão nhân là do sơ suất nên trúng chiêu. Cứ lấy được thứ đó trước cái đã. Tạ Diêm nhìn quanh một vòng nói. Lần này có không ít thế lực mạnh tới đây, hiển nhiên đều vì thứ đó. Chưa biết chúng ta có lấy được nó hay không. Lão giả kia gật đầu, hơi lưỡng lự một chút, hạ thấp giọng. Thông tin có xác thực hay không? Vẫn chưa biết, nhưng dù thật giả thì cũng phải nắm được trong tay mới yên tâm. Tạ Diêm nói. Phải. Lâm Động cũng thu hồi ánh mắt, đang định nhắm mắt dưỡng thần thì cảm nhận được có người nhìn mình. Hắn quay sang thì thấy ở phía trước bên phải có một nam tử bạch y, gương mặt khá anh tuấn, đang mỉm cười nhìn hắn. Người này có thân hình cao ráo, hai tay thon dài và trắng một cách kỳ lạ, có một cảm giác là lật tay là có thể xoay chuyển càn khôn. Lâm Động nhìn hắn, ánh mắt ngưng tụ lại, lẩm bẩm: Càn khôn thủ châu càn, đúng là náo nhiệt. Lâm Động khẽ gật đầu cười với nam tử bạch y đó, sau đó nhìn đi chỗ khác, trong lòng thầm tặc lưỡi. Đấu giáo hội thiên thương này đúng là một nơi hội tụ cường giả, xem ra đấu giáo hội lần này sẽ có nhiều trò hay để xem. Keng một tiếng, khi Lâm Động còn đang suy nghĩ thì ở trung tâm có tiếng chuông trong trẻo vang lên, một thân ảnh mang sắc đỏ bay ra, chính là Đường Đông Vũ. Lâm Động nhìn nữ tử mặc hồng y đáp xuống này, bất giác ngồi thẳng lên, hắn biết là đấu giáo hội sắp bắt đầu đây rồi. Tiếng chuông trong vắt vang lên trên đấu giá trường, nhưng âm thanh huyền náo cũng dần biến mất, vô số ánh mắt cuồng nhiệt chờ mong đều nhìn về thân ảnh ở trung tâm sân khấu. Chậc, Đường cô nương càng ngày càng quyến rũ, nhìn cứ như là hồ ly khiến người ta ngứa ngáy, ai lấy được cô nương ấy đúng là có phúc à. Ha ha, hơn nữa Đường cô nương lại là đại tiểu thư của Thiên Thương Các, nếu mà lấy được nàng ta thì vô số gia tài và tài nguyên vô tận của Thiên Thương Các sẽ thuộc về. Chỉ cần có chút thiên phú, hiển nhiên sẽ trở thành cường giả hàng đầu của Loạn Ma Hải. Ha, người đừng có mơ tưởng nữa đi. Tuấn Kiệt trẻ tuổi theo đuổi cô nương đó xếp hàng từ Bắc cho đến Nam của Thiên Thương Vực. Người nghĩ đến lượt ngươi hay sao? Lâm Động nghe chung quanh xì xào thì cũng nhướng mày. Hắn tuy đoán Đường Đông Vũ này có địa vị không thấp ở Thiên Thương Các, nhưng không ngờ nàng ta lại là đại tiểu thư của Thiên Thương Các. Lâm Động cười thầm. Với tài lực của Thiên Thương Các, ai mà lấy được Đường Đông Vũ hiển nhiên sẽ là một bước lên trời rồi. Trên sân khấu, Đường Đông Vũ đã quá quen với những ánh mắt như vậy. Trên gương mặt tinh xảo là nụ cười mỉm nhẹ nhàng khiến người ta ngứa ngáy. Nữ nhân này tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng chỉ một nụ cười cũng đủ câu hồn đoạt phách. Chư vị, ta thay mặt Thiên Thương Các xin được cảm tạ mọi người hôm nay đã tới đây. Đấu giáo hội thiên thương lần này chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng. Đường Đông Vũ mỉm cười nhìn quanh, giọng nói êm dịu khiến không ít người nhắm mắt mơ màng. Đấu giáo hội thế này lại để một mỹ nhân chủ trì, chắc chắn sẽ khiến người ta dễ chịu hơn so với một lão khọm già. Ta không nói nhiều nữa, thời gian cũng tới rồi. Tiếp theo, đấu giáo hội sẽ lập tức bắt đầu. Đường Đông Vũ cười giơ tay lên, một thị nữ có gương mặt thanh tú bưng ra một ký đĩa bạc, ở trên đó là một quyển trục màu đỏ sẫm phát sáng lấp lánh. Thiên Ma Thông Thiên Trưởng Thiên Vũ Kỹ Trung Đẳng, do một vị chuyển luân cảnh ngàn năm trước sáng tạo ra, luyện đến đại thành có thể hủy thiên diệt địa. Giọng nói êm dịu của Đường Đông Vũ vang lên, đúng như dự đoán, cả đấu giá trường bỗng trở nên sao động. Thiên Vũ Kỹ ở Loạn Ma Hải này cũng rất hiếm có, hơn nữa lại còn là Thiên Vũ Kỹ Trung Đẳng, không ít người đều rất muốn có thứ mà có thể tăng cường lực chiến đấu này. Vừa bắt đầu mà đã là Thiên Vũ Kỹ rồi, Lâm Động lẩm bẩm. Thứ vũ khí này nếu ở Đông Huyền Vực chắc chắn sẽ là thứ cuối cùng được đưa ra trong đấu giá hội, không ở đây nó được lấy ra đầu tiên. Tuy có thể là do Thương Thiên Các cố tình trả tạo không khí, nhưng từ đó cũng có thể thấy được chất lượng của cái đấu giá hội này cao đến mức nào. Giá ban đầu là 200 vạn huyền nguyên đan, bằng hữu nào có hứng thú thì đừng có bỏ qua. Khi Đường Đông Vũ vừa dứt lời, cả hội trường chỉ yên tĩnh trong chốc lát rồi lập tức có người báo giá. Số người muốn có nó không hề ít, chỉ trong mấy phút giá cả đã tăng lên hơn 300 vạn huyền nguyên đan. Lâm Động chép miệng, xem ra ở Loạn Ma Hải này không ít người có tài lực hùng hậu, nhưng cũng may là hắn không có hứng thú lắm với thứ vũ khí này. Mấy môn vũ khí của hắn đã vượt xa cái gọi là hỏa ma thông thiên trưởng này rồi. Vì thế mà trước ánh mắt thích thú của Lâm Động, giá của món vũ khí khai vị này dừng lại ở 380 vạn huyền nguyên đan, rồi được một man tử mặt sẹo mang đi. Sau sự kích thích của thiên vũ khí ở lượt đầu tiên, không khí đấu giá hội nhanh chóng tăng nhiệt. Tuy mấy thứ tiếp theo giá cả không cao như vừa rồi, nhưng không khí ngày càng sôi động. Lâm Động cũng không bận tâm lắm cho tới không khí cuồng nhiệt chung quanh. So với những tài chủ kia thì túi tiền của hắn đúng là quá mỏng, mà mấy thứ bán ra cũng không khiến hắn thích thú cho lắm. Hắn chỉ chờ có hải đồ của những hải vực chưa biết mà thôi. Sau vài lần bán ra những thứ bình thường, cuộc đấu giá bước vào mục đích chính, giá cả của những thứ mang ra ngày một tăng cao, trong đó có một số thứ cũng khiến Lâm Động phải động lòng, nhưng sau khi nghĩ kỹ hắn vẫn lựa chọn từ bỏ. Tùng, sau khi một món thiên giai linh bảo được bán đi với cái giá không tệ, lại một thứ nữa được thị nữ cung kính bưng ra, Lâm Động liếc mắt một cái lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, vì trên chiếc đĩa kia là một cuộn hải đồ màu nâu. Đây là một cuộn hải đồ lấy được từ hải yêu tộc, là hải đồ của hải vực chưa biết tới, giá bán ban đầu 80 vạn huyền nguyên đan. Thứ hải đồ chưa biết tương tự thường được là những nhóm cước biển mạo hiểm mua lấy, nhưng mà những hải vực đó nguy hiểm trùng trùng, phần lớn các nhóm ra khơi tìm bảo vật đều mất tích, vì thế thường thì hải đồ không quá đắt, 80 vạn huyền nguyên đan đã là cái giá khá cao. 90 vạn. Không lâu sau, những tiếng xì xầm, một nam tử một mắt hét lên trước, giọng nói hùng hồn được nguyên lực bao bọc vọng khắp cả không gian. 100 vạn. Nam tử một mắt dứt lời không lâu thì có người trầm ngâm lên tiếng. Lâm Động cố kiềm nén không có lên tiếng ngay, mà lặng lẽ chờ hai người nâng giá lên 130 vạn. 180 vạn. Đột nhiên tăng lên 50 vạn huyền nguyên đan khiến hai người kia sững người, sau đó hầm hầm nhìn Lâm Động một cái, do dự một chút rồi ngồi xuống. Bọn họ không biết hải vực chưa biết đó rốt cuộc có đáng để tìm kiếm hay không, bỏ ra gần 200 vạn huyền nguyên đan để đánh cược thì quá mạo hiểm. Trên sân khấu, Đường Đồng Vũ cũng hơi kinh ngạc nhìn Lâm Động, hiển nhiên là nàng không hiểu tại sao hắn lại có hứng thú với thứ này. Lẽ nào hắn không biết là có đến 7-8 phần hải vực là những nơi nghèo nàn, ngoài nguy hiểm ra thì chẳng thu hoạch được chút gì hay sao? Dù là nghi hoặc nhưng Đường Đồng Vũ cũng không nói gì, chỉ cười với Lâm Động rồi gõ búa bán hải đồ cho hắn. Phù. Có được một tấm hải đồ trong tay, Lâm Động khẽ thở phào, bất luận là nó có thông tin mình cần hay không, nhưng để tìm tấm tổ phù thứ hai, hắn không thể nghĩ quá nhiều. Nếu như thực sự hắn trở thành mèo mù vớ cá rán thì bỏ ra một chút này sẽ được nhận lại gấp nhiều lần. Sau khi có tấm hải đồ, Lâm Động cũng yên tâm hơn nhiều, bắt đầu quan tâm đến những vật phẩm được bán tiếp theo. Đúng là đấu giá hội này không tệ, mọi thứ như vũ kỹ, linh bảo, linh thảo, cái gì cũng có. Chẳng trách người ta nói chỉ cần có đủ huyền nguyên đan thì có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn ở đây. May mắn là sau đủ mọi loại vật phẩm khiến người ta thèm khát. Cuối cùng thì Lâm Động cũng nhìn thấy thứ mà mộ linh san cần, hải vương linh thảo. Thứ này có thể giúp cô bé giải trừ phong ấn. Thứ linh thảo này trước nay đều rất đắt, nhưng vì tác dụng đặc thù cho nên người mua không nhiều. Cuối cùng Lâm Động mua nó với giá 100 vạn. Keng một tiếng, ngay sau khi bán được hải vương linh thảo lại một tiếng chuông vang lên, sau đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy một cỗ quan tài thủy tinh được khiêng ra, bên trong là một bộ thi thể khô quắt đen sì. Lâm Động vừa nhìn thấy nó trong lòng chợt động, bởi vì không biết nguyên nhân gì mà thôn phệ tổ phù trên người hắn lại lần nữa chấn động. Đó là thôn phệ thiên thi. Ngay khi thôn phệ tổ phù chấn động thì Lâm Động lại nghe được giọng nói rất kinh ngạc của Nham. Như vậy thì chúng ta đã kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay.